Sao mọi người cứ quên like và bỏ phiếu ý nhỉ? Phải cho sữa thấy chút động lực chứ. Cách chương.